Từ nay về sau, nàng không phải là sư phụ ta, không phải là cô của ta, mà là vợ của ta. Mạnh Cúc trong lòng xúc động trào dâng, một câu nói của Dương quá chân thành tha thiết mà cực kỳ kiên định. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt bộ ngực cao ngất của mình, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác nào đó. Cô dường như hy vọng An Tại Đào cũng giống như Dương quá không chùn bước không nề hà lễ giáo đi đến trước mặt mình mà nói một tiếng. Cái gì mà danh phận thầy trò, cái gì mà danh tiết trong sạch đối với chúng ta đều chẳng có nghĩa lý gì. Sống cũng thế, mà chết cũng thế, hai ta ai mất mạng cũng đau lòng hết, ai cũng không có thể sống lẻ loi hiu quạnh. Từ nay về sau, nàng không phải là cô giáo của ta, mà là vợ của ta. Cô cũng sẽ giống như tiểu long nữ dịu dàng vui sướng cúi đầu nói. Đúng vậy, trên đời này, trừ anh ra em nguyện không yêu thương bất kỳ ai khác. Mạnh Cúc như chìm đắm trong giấc mộng, bên ngoài phòng khách đồng hồ báo chuông đúng 11 giờ, cô sâu kín thở dài, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, quàng thêm chiếc khăn quàng cổ, duyên dáng mở cửa đi xuống lầu. Đi trên con đường mòn gió hun hút, góc truyện audio.com, thổi trong khuôn viên Đại học Yến Sơn, thỉnh thoảng có mấy sinh viên nhận ra giáo sư của mình lên tiếng chào hỏi, cô cũng như mọi lần bình thản đáp lại rồi tiếp tục đi. Nếu cô có thể dừng chân, cùng người nào đó nắm tay mà hàn huyên chuyện trò thì đó không còn là Mạnh Cúc nữa. Mạnh Cúc ra cửa chính Đại học Yến Sơn, lên một chiếc xe màu đỏ đi thẳng. Tường cao bốn phía, các cổng còn có hai cảnh sát vũ trang, lái xe taxi biết đây là nơi tập trung những cán bộ cấp cao nên không dám nhiều lời, vội vàng nhận tờ 10 tệ Mạnh Cúc đưa, lái xe chạy đi. Mạnh Cúc đứng ở cửa, nhìn ngôi nhà nhỏ sơn son thiếp vàng bên trong, thở dài một hơi, cất bước đi vào. Cô cũng là lần đầu tiên đến, là người lạ nên tất nhiên cảnh sát bảo vệ liền cản lại. Tôi là Mạnh Cúc tìm ông Triệu. Mạnh Cúc nhìn người cảnh sát có đeo vũ khí thản nhiên nói. Cảnh vệ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng biết hễ ai đến đây đều là người không bình thường, lại thấy Mạnh Cúc khí chất cao quý thần sắc lạnh lùng cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhấc máy gọi vào nhà. Không lâu sau, Lý Đại Niên chạy ra, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Sau rất nhiều năm, Mạnh Cúc cuối cùng đã đồng ý bước chân vào ngôi nhà này. Cách chương.